Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 209, chương 2, yêu vương quân khâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc thất không phải kiểu mốc nghếch dễ thương, ngược lại, nó rất thông minh nhưng bất hạnh thay, trong cuộc đời nó lại gặp phải một tên yêu nghiệt tự luyến, trung nhị và cặn bã như Bạch Kỳ thượng thần, khiến nó dù tài trí mấy cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi về chuyện tình cũ của tên cặn bã kia. Hắc thất không rõ ngọn nguồn, nhưng nó đoán chắc chắn không chỉ đơn giản là bị phản bội, như lời Bạch Kỳ kể. Hắc thất không biết rốt cuộc trong lời nói của Bạch Kỳ có bao nhiêu phần thật. Nó không phải không muốn hỏi, nhưng mỗi lần mở miệng thì hoặc bị Bạch Kỳ lấp ly, ếm qua loa, hoặc bị ánh mắt sắc như dao dọa cho im bặt. Vì muốn sống lâu hơn, nó chẳng dám hỏi sâu. Tên Bạch Kỳ rác rưởi vừa tự luyến, vừa ích kỷ, lại bạc tình. Y phóng khoáng, thờ ơ, tam quan lệch lạc, thà phụ hết mọi người chứ nhất định không để bản thân chịu chút thiệt thòi nào. Nhưng một người không thể bẩm sinh đã như thế. Sau khi chia tay Trung Ly oánh oánh, Bạch Kỳ tìm đến một tửu quán, cất giấu rất nhiều rượu trong không gian, định buôn lậu đến Mặc Tư Trúc Viên. Rời khỏi tửu quán, Bạch Thượng Thần vừa cắn linh quả, vừa nhàn nhã dạo bước khắp nơi. So với Y thì Hắc Thất bận lòng hơn nhiều. Không đi xem thử sao? Hắc thất không kiềm được mà hỏi. Xem cái gì? Thượng thần Bạch thản nhiên hỏi lại. Đỉnh Đôn Hồng, không nghe người ta bảo sao? Chỗ đó không lành, oán khí nặng nề. Chúng ta không đi đâu nhé. Thượng thần Bạch dỗ dành như dỗ trẻ con. Hắc thất im bặt, nó hiểu rõ. Tên Bạch cặn bã này chắc chắn là cố ý. Nhưng nó không hiểu. Dù Bạch Kỳ bạc tình vô nghĩa, không nhận trách nhiệm, thì hai người cũng đã dây dưa mười mấy kiếp. Không nói là tình sâu nghĩa nặng, cũng phải có chút tình cảm chứ. Sao y lại không chịu gặp mặt? Chẳng lẽ đúng như câu chuyện cười trên mạng, CP chỉ hợp tác online, gặp ngoài đời là tan vỡ. Nhưng qua mấy kiếp, dù không biết rõ dung mạo thật sự của người kia, chỉ nhìn khí chất thôi cũng thấy không tồi, chắc bản thân cũng không đến nỗi nào. Bạch Kỳ trốn cái gì? Phía trước, Phương Lâu đánh nhau rồi. Tiếng bàn tán của người qua lại vang vào tai Bạch Thượng Thần. Cẩm Phương Lâu, Bạch Thượng Thần nhướng mày, hứng thú bước theo dòng người về phía Cẩm Phương Lâu. Khi đến nơi, Bạch Thượng Thần thấy phía trước đã bị vây kín. Y quan sát xung quanh một vòng, nhảy lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống. Quả nhiên, nhân vật chính đang đánh nhau là Trung Ly oánh oánh. Trung Ly oánh oánh tay cầm kiếm, khí thế mạnh mẽ. Đối diện nàng là thanh niên tên Úy Tự Thuần. Người từng có hôn ước với nàng và cũng từng gặp ở tửu lầu hôm nọ. Lúc này, Úy Tự Thuần đang đứng trước mặt nàng, che chở một cô gái yếu đuối mặc váy lụa hồng. Trên trán cô gái có vết thương, mắt ngấn lệ, trông thật đáng thương. Úy Tự Thuần, người mù mắt rồi sao? Đen trắng không rõ, đúng sai không phân. Trung Ly oánh oánh tức giận nói, Úy Lan Thanh đã phá hủy Vân Tú Thải Y của ta trước, lỗi hoàn toàn ở cô ta. Vậy mà ngươi còn bênh cô ta. Úy Tự Thuần quay lại nhìn Úy Lan Tình đang khóc đến tội nghiệp, trong lòng thở dài một hơi. Phá hỏng y phục của ngươi quả là lỗi của Lan Tình, nhưng ngươi đã làm muội ấy bị thương. Muội ấy cũng đã xin lỗi vì hành động vô ý của mình. Oánh oánh, ngươi không nên ép người quá đáng. Trung Ly oánh oánh tức đến bật cười. Ta lỡ tay chém cha ngươi rồi xin lỗi, nói là không cố ý, ngươi có rộng lượng mà tha thứ không? Ngươi! Úy Tự Thuần biến sắc, Bạch Thượng Thần cười lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y rất thích tiểu nha đầu nóng tính này, làm sai thì phải xin lỗi, nhưng tha thứ hay không là quyền của ta. Trung Ly oánh oánh hống hách nói, bộ Vân Tú Thải Y được dệt từ tơ của 10 con kim trùng, vô cùng quý giá. Đó còn là quà sinh nhật cha của ta tặng, cực kỳ quan trọng. Bán hai người các người cũng không đền nổi, và lại. Trung Ly oánh oánh nghiến răng, căm hận nhìn Úy Lan Tình đang nép sau Úy Tự Thuần. Cô ta cố ý, Trung Ly oánh oánh và Úy Tự Thuần một người muốn đánh, một người muốn bảo vệ. Vì tu vi hai người không chênh lệch nhiều nên giằng co mãi. Bạch Thượng Thần ngồi trên nóc nhà xem kịch vui, tuy thì là chuyện đùa giỡn của hậu bối, nhưng đúng kiểu y thích nên xem rất say sưa. Bạch Quy Hủ, Trung Ly oánh oánh nhìn thấy Bạch Kỳ bị điểm danh. Bạch Thượng Thần không trốn, không né, không lúng túng, đáp lại một cách thản nhiên. Có đây, mọi người cứ tiếp tục. Hắc thất cạn lời, đúng là thiếu đòn. Bạch Quy Hủ, Trung Ly oánh oánh chỉ vào Úy Tự Thuần và Úy Lan Tinh, tức giận nói. Ta gọi huynh một tiếng ca ca, huynh giúp ta xử lý bọn họ đi. Bạch Thượng Thần liếc nhìn Úy Tự Thuần và Úy Lan Tình, lắc đầu. Không được, Trung Ly oánh oánh nghe vậy, trong mắt hiện lên chút thất vọng. Huynh cũng không tin ta sao, tin hay không không phải trọng điểm, đúng hay sai cũng không quan trọng. Bạch Thượng Thần vẫn giữ thái độ hòa nhã, nhưng lời nói lại cực kỳ chọc giận người khác. Giáo huấn một người rất dễ, nhưng ta ra tay thường khó kiểm soát lực, sợ lỡ tay đánh chết người. Trung Ly oánh oánh bật cười, phụt, một tiếng, quả thật không quan trọng. Ta là tiểu thư của phủ thành chủ, đệ tử thân truyền của trưởng lão Tịnh Trừng Thục Vân Tông. Bản tiểu thư bắt nạt các ngươi cần lý do sao? Úy Lan Tình, Trung Ly oánh oánh ngạo nghễ nhìn xuống Úy Lan Tình. Người không phải là một tiểu thư yếu đuối đáng thương sao? Người không phải sợ ta đến mức mỗi ngày đều sống khổ sở, dưới sự ức hiếp của ta sao? Vậy ta thỏa mãn tâm lý chịu ngược của ngươi. Về sau, chỉ cần ngươi còn ở thành Cuồng Minh và Thục Vân Tông, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Nói xong, không để ý đến Úy Tự Thuần quát lớn hay tiếng khóc hoảng sợ của Úy Lan Tình, Trung Ly oánh oánh thu kiếm, kiêu ngạo rời đi. Bạch Thượng Thần xoa cằm, cười như không cười, có thể nói không hổ là cùng một tông phái sao, dáng vẻ, lão nương là đệ nhất thiên hạ, này thật giống mấy phần với kẻ say rượu kia. Yêu giới, vương thượng, trong đại điện của yêu vương, một người vội vã chạy vào, lảo đảo quỳ xuống đất. Trên ghế chính của đại điện, một nam nhân vai khoác áo lông, áo mở rộng để lộ dáng vẻ anh tuấn, uy nghi, đang nằm nghiêng. Bên cạnh ghế là vài bình ngọc rỗng. Hiển nhiên đêm qua uống say rồi ngủ luôn. Tiếng hét của người kia làm Thương Quân Khâm tỉnh giấc, khí thế sắc bén và bất mãn lập tức bao trùm cả đại điện. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, mang theo sự thô bạo khi bị quấy rầy. Muốn chết hả? Người quỳ trong đại điện run lẩy bẩy, nếu là trước đây chắc đã sợ đến mức chạy mất dép, nhưng hôm nay không dám bỏ chạy. Vương thượng, thánh vật hôm nay có phản ứng. Thương Quân Khâm sững sờ. Ngay sau đó, hắn bật dậy như bị điện giật, ánh mắt rực lửa khóa chặt vào người kia. Phản ứng gì? Thánh vật phát sáng, không những thế, linh khí trên đó còn trở nên hỗn loạn, giống như đang sống. Vậy sao? Nguyên nhân là gì? Thương Quân Khâm hơi bối rối. Yêu tổ đã hạ phàm. Thương Quân Khâm ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tôn ở thượng giới bị thiên đạo kiểm soát không thể hạ giới, nhưng có thể gửi hồn phách vào một vật. Nhập vào hạ giới luân hồi chịu kiếp nạn. Người kia giải thích gấp gáp. Người chịu kiếp mất hết ký ức, giống như người phàm tục, cả đời phải trải qua đủ mọi khổ nạn. Yêu tử hạ phàm lần này, nếu không ai biết thì không sao, nhưng nếu bị kẻ có ý đồ xấu phát hiện và tìm thấy. Dám, Thương Quân Khâm, fan cuồng số 1 của Vô Cưu lão tổ, nổi giận, đập tan bàn đá dưới tay. Yêu tổ của ức giới ta sao có thể lưu lạc trốn phàm trần chịu khổ nạn. Mau đi tìm, nhất định phải nhanh chóng tìm ra yêu tổ. Vâng, Thục Vân Tông. Bạch Kỳ mỗi ngày đều qua lại ở Thục Vân Tông, vì ngoại hình xuất chúng, rất nhanh y đã trở thành đề tài bàn tán. Về thân phận của Bạch Kỳ, Tịnh Trừng tuyên bố rằng y tạm thời không phải là đệ tử trong môn, mà là môn khách của tông môn. Bạch Thượng Thần sở hữu một dung mạo tuyệt mỹ, lại thêm miệng lưỡi. Không có cửa, nói năng ba câu hết hai câu tán tỉnh, nên số người ngưỡng mộ y cứ tăng lên không ngừng. Cũng có người miễn nhiễm với vẻ đẹp của y, chua ngoa bàn tán sau lưng. Đáng tiếc, Bạch Thượng Thần hoàn toàn không để ý, theo lời của Bạch Thượng Thần. Các người chỉ đang ghen tị với vẻ đẹp của bản Thượng Thần. Bạch ca ca, ngoài Mặc Tư Trúc Viên, Trung Ly oánh oánh nhón chân gọi lớn vào trong. Ở chung lâu ngày, Trung Ly oánh oánh thật sự thích chơi cùng Bạch Kỳ. Nàng ngang ngược làm càn, gây họa khắp nơi, Bạch Kỳ chưa bao giờ chế nhạo nàng như những người khác. Y luôn nói rằng mọi thứ nàng có đều là xứng đáng. Trung Ly oánh oánh tất nhiên biết mọi thứ đều là nàng xứng đáng có được. Nàng xuất thân tốt, tài năng tốt, dung mạo tốt, tại sao nàng, người vốn cao cao tại thượng, lại phải giấu đi ánh hào quang rực rỡ của mình để cúi đầu trước một đám người chẳng bằng nàng. Nàng không muốn, nàng hiểu rất rõ vị trí của mình, nhưng những người đó cứ như bị mù, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Nàng không khinh thường bất kỳ ai, nhưng cũng không thể cởi bỏ bộ y phục lộng lẫy, thay bằng bộ quần áo thô kệch không hợp với mình chỉ để làm vừa lòng người khác. Nếu nàng đã có quân bài trong tay, tại sao không chơi? Một đám ngu ngốc, Bạch Kỳ từ trong rừng bước ra. Trông Ly oánh oánh lập tức ném một hộp linh quả cho y. Cha ta phái người gửi tới, chia cho ngươi một hộp. Đa tạ, Bạch Kỳ thản nhiên nhận lấy. Mặc dù linh quả của hạ giới chẳng có tác dụng gì đối với y, nhưng hương vị lại khá ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt. Vào trong ngồi một chút chứ. Bạch Kỳ mời. Không không không, Trông Ly oánh oánh cười tươi từ chối. Cả tông môn đều biết Mặc Tư Trúc Viên có 5 điều cấm. Cấm rượu, cấm cờ bạc, cấm sắc dục, cấm đấu đá, cấm ồn ào, đúng là khắc tinh của ta. Hắc Thất nhịn cười, đúng là giống hệt tên Bạch, rác rưởi kia, ngày mai sư phụ ta sẽ kiểm tra kiếm pháp, ta phải về trước đây. Trung Ly oánh oánh nói xong liền nhanh chóng xuống núi, nhìn bóng lưng Trung Ly oánh oánh rời đi, Bạch Thượng Thần cầm hộp linh quả, cũng quay về. Thượng Thần cha ơi, nam nhân của anh chắc đợi đến sốt ruột rồi. Hắc Thất ám chỉ, nhắc nhở. Bạch Thượng Thần liếc nó một cái, khinh bỉ nói, hắn sốt ruột hay ngươi sốt ruột, cả hai đều sốt ruột. Ở bên Bạch, rác rưởi, quá lâu, Hắc Thất phát hiện ra mặt mình ngày càng dày. Chúng ta đi tiếp được chưa, cha yêu quý? Hừ, Bạch Kỳ cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần bản Thượng Thần thì gọi là cha, không cần thì gọi là rác rưởi, ngươi đúng là đứa con bất hiếu. Hắc Thất im lặng, được rồi, anh lợi hại, anh nói gì cũng đúng cả. Trong một thung lũng đầy hoa, Gấu Thầm ngồi trên một bãi đất trống giữa thung lũng, xung quanh hắn bao phủ bởi một lớp khí vô hình, bất kỳ vật phàm nào cũng không thể chạm vào hắn. Bên trong huyền linh cổ cảnh dưỡng hồn lô, một hồn phách ánh sáng đột ngột tối lại, mất đi vẻ rực rỡ thường ngày. Gấu Thầm lập tức mở mắt, ánh nhìn khóa chặt vào hồn phách trong lò, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng mơ hồ. Y đã đi rồi, hy vọng ta sẽ không làm tổn thương y, cầu thần tự nói với mình. Vân Bạch là người thông minh nhất, chỉ một chút dấu vết cũng sẽ bị hắn phát hiện ra. Để không lộ sơ hở, hắn buộc phải phong ấn ký ức của mình, nhưng trải qua từng kiếp luân hồi, thần hồn của Vân Bạch dần hồi phục, còn hắn cũng tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, phong ấn ký ức không thể chịu nổi sự va chạm mãnh liệt của thần hồn mạnh mẽ. Ký ức qua 10 kiếp luân hồi bắt đầu lỏng lẻo, hơn nữa, bản tính đen tối nhất của hắn cũng không thể kiểm soát mà bộc lộ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Vân Bạch. Cấu Thầm cảm nhận được rằng càng về sau, tính cách của hắn càng trở nên đen tối, méo mó, nhưng ta nhất định sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương ngươi, dù cho không còn ký ức. Cách chương.